Chương 149, gây dựng lại nhận giới kế hoạch. Đem Mito ở căn cứ bên trong dàn xếp lại sau khi, Sato Zosuke liền bắt đầu bận rộn. Hiện tại vẹn vẹn là còn lại Uchiha Obito cùng Zetsu, chạy thoát sẻn rủ tổ bị giả mà cùng với gì dì dạ cùng mở hôn tờ mì bổ củ đám kia xú cốc là sự uy hiếp của hắn. Cho tới năm đại nhận thôn ở trong nguyên tắc bọn họ năm đại thôn người liền đánh không lại Uchiha mà đã ra, hiện tại ít đi ba cái làng, bọn họ còn đánh thứ đồ gì dì cả cùng sủ chỉ cả sớm bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giết, rắn mất đầu tình huống hai cái làng triệt để bị giết. Vốn còn muốn nhiều cùng Mito nhạc ca một hồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị Mito mạnh mẽ cho chạy ra, hiện tại toàn bộ nhận giới đều nằm ở trong một mảnh hỗn loạn. Hắn bây giờ nhưng là nhận giới địa vị tối cao người, rất nhiều chuyện cũng phải làm cho hắn đến đánh nhịp, nếu không thì chia của không đều, xa ẩn cùng vụ ẩn thậm chí là cô nổ hạ, cũng có thể sẽ ở một lần ký đánh tới đến. Hơn nữa căn cứ tình báo, 10 vạn ngoài dẹt đã sớm là xuất hiện ở phía trên chiến trường. Sato Zosuke không cho phép bọn họ tiếp tục làm càn, ở đánh bại sẻn dù hạt hỉ ra mà sau khi, còn ai có năng lực phong ấn hắn con kia chưa từng có bày ra không thực lực có sao. Ở vừa mới ngồi xuống sau không bao lâu, Sasori liền đến tìm hắn, lấy ra một tin tình báo nói, đại nhân, ta mới vừa lấy được tình báo, sẻn dù tô bị ra mà cùng ủ trí hạ ô bị tô bọn họ liên hợp đến cùng một chỗ, chính đang nhanh chóng tập kết lượng lớn binh lực. Ta biết rồi, không nên gấp gáp, mật thiết quan tâm bọn họ là tốt rồi, chúng ta cũng cần một lần nữa điều chỉnh một chút. Sato Zosuke phân phó nói. Vâng, đại nhân. Mây đen cuồn cuộn, bên ngoài mưa xối xả không chút nào ngừng lại ý tứ. Senju Tobirama mà nhìn mặt trước Uchiha Obito, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới hắn gặp lại một lần nữa cùng hắn chán ghét Uchiha bộ tộc hợp tác. Hơn nữa đối phương QNZ là dã tâm bừng bừng. Thế nhưng đã sắp cũng bị xả tổ dạy ổ sủ kẻ ép lên tuyệt lộ sẻn dù tô bị giả mạ, đã sớm là cái gì đều không để ý. Ở sẻn dù hạt hì giả mạ liều mạng vì hắn sáng tạo ra chạy trốn cơ hội thời điểm, nội tâm của hắn cũng đã bắt đầu triệt để hát hóa. Làm sao không đáp ứng, ta liền giết ngươi. Sẻn dù tô bị giả mạ lạnh lùng nói. Trên tay hắn phi tiêu khoảng cách Uchiha Obito cái cổ chỉ có 3 cm khoảng cách. Uchiha Obito cười khẽ, đứng ở nơi đó không núp ních, giết ta trước tiên không nói ngươi có không có năng lực là gặp giết chết ta, coi như là có, lại giết ta sau khi, ngươi vẫn có thể đi nơi nào tìm tơ y minh hữu đây. U ám ánh lửa đem Uchiha Obito mặt nạ chiếu lên cực kỳ âm trầm, phi tiêu ở chỉ có ánh lửa dưới nổi lên hàn mang. Tựa hồ bất cứ lúc nào muốn cắt xuống Uchiha Obito cái cổ. Senju Tobirama mặt không hề cảm xúc nhìn mặt trước Uchiha Obito, hít sâu một cái nói, ta muốn làm gì bị gì nụ gì kỳ, làm trao đổi, toàn bộ nhận giới đều là các ngươi. Nếu như không muốn lời nói lời còn chưa dứt, hắn phi tiêu đã chặn lại Uchiha Obito yết hầu. Uchiha Obito khỏe miệng mỉm cười, không tránh không né, cười lạnh nói, cái này không thể nào. Ta làm sao có khả năng đem gì bị trọng yếu như vậy sức chiến đấu tặng cho ngươi lại nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi sẻn rủ tổ bị giả mạ trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Đổi làm là hắn lời nói kỳ thực hắn cu nở dê sẽ không như thế làm, đem trọng yếu như vậy bình khí giao cho người khác. Uchiha Obito cười lạnh nói, hơn nữa, thiếu hụt dỗ bị chúng ta, cho đến bây giờ đều còn không thể hoàn thành gì bị tạo thành. Senju Tobirama im lặng không nói, chỉ chốc lát, lạnh rên một tiếng nói, ta biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ căn cư ở nơi nào, ta ở trong bọn họ trên người một người, lưu lại phi lôi thần thuật thế, ta tin tưởng, dỗ bị là ở chỗ đó. Khi nghe đến tin tức này thời điểm Uchiha Obito thoải mái cười to, hưng phấn nói, ta nghĩ đây là ta nghe được tin tức tốt nhất, ngươi nói chúng ta phải làm sao ngươi muốn làm gì hừ Senju Tobirama lạnh rên một tiếng. Ta muốn xả tổ dạy ổ sủ kẻ chết nếu gì bị không thể cho ta, không liên quan, ta muốn tranh nước cùng xú nạ sống sót là tốt rồi. Senju Tobirama nói, hắn bây giờ đã sớm sẽ không lại đi quan tâm cái gọi là nhận giới, hắn chỉ muốn xả tổ dạy ổ sủ kẻ chết còn có xú nạ cùng Senju đái mì dù khỏe mạnh sống sót là có thể. Ha ha, không thành vấn đề Uchiha Obito cười cợt, ở Uchiha Obito trong lòng, hắn vẫn luôn tin tưởng. Chỉ cần có thể hoàn thành gì bị tổ hợp, như vậy trở thành gì bị gì nụ gì kỳ hắn, nhất định sẽ không bại bởi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hừ sẻn rủ tổ bị dạ mạ trong ánh mắt mang theo một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hắn muốn báo thù dù cho là đem linh hồn bán đi cho ác ma cu nở dê sẽ không tiếc. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ ở cùng ủ chỉ hạ ô bị tổ thương lượng chuyện hợp tác, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê ở sắp xếp hắn nhận giới kế hoạch. Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn đã xong đời. Ở tình huống như vậy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền phi thường cần lợi dụng tới tay lợi ích, để vụ ẩn cùng xa ẩn còn có cô nỗ hạ, trở thành hắn trung thành chó săn. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cái căn cứ này bên trong phòng họp có mười mấy người đồng thời ngồi, trao đổi một hồi liên quan với thế giới này tương lai đề tài. Năm đại quốc hình thức đem sẽ bắt đầu lui ra lịch sử sân khấu, sắp đến chính là thuộc về cùng một cái quốc gia, đồng nhất cái làng thời đại. Như thế nào? Ta nói liên quan với cùng một cái quốc gia, đồng nhất cái nhận thôn ý tưởng, các ngươi cảm thấy thế nào? Sato Zaosuke ngồi ở địa vị cao bên trên, nhìn người phía dưới mỉm cười nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ gãi đầu một cái, phát sinh một trận sang sảng tiếng cười, mấy người chúng ta làng nhỏ đồng ý phục tùng Zaosuke đại nhân tất cả sắp xếp. Xem còn lại dường như thang nhẫn loại hình làng các thủ lĩnh, tự nhiên là rất vui vẻ. Nếu như có thể gia nhập vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thành lập mới nhất trong tổ chức, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ sẽ không lại trở thành chiến trường. Năm đại quốc chiến tranh hầu như đều là ở tại bọn hắn những nước nhỏ này trên địa bàn triển khai, có rất ít dính đến bọn họ tự thân địa bàn, điều này làm cho nước nhỏ phi thường bị thương. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái phương án này hoàn toàn có thể làm cho nước nhỏ trở nên an toàn, bọn họ làm sao sẽ không nâng hai tay chống đỡ. Còn cái gọi là độc lập cùng tự do, ha ha, cái kia đáng là gì nước nhỏ quả dân dưới bọn họ, càng muốn tiếp thu chính là sinh mệnh an toàn cùng tài sản bảo đảm. Cả dẹt đang nghe xong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhất thống phương án sau khi, do dự một chút cuối cùng vẫn là đưa ra một vài vấn đề. Hừ, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, chúng ta xa ẩn thôn sẽ không phản đối cái kế hoạch này, chúng ta chỉ hy vọng có thể thu được cuộc sống tốt hơn, ta chỉ muốn hỏi. Trước ngài đáp ứng chúng ta có thể từ phong quốc dọn ra sự tình còn giữ lời à ngói nghe nói như thế, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhất thời liền cười cười nói, cái này là tự nhiên, cụ thể chi tiết nhỏ chúng ta có thể lại một lần nữa quyết. Định, thế nhưng ta nghĩ khẳng định rất nhiều người đều đồng ý định cư ở Hòa Quốc, bởi vì nơi này là toàn bộ đại lục giàu có nhất địa phương. Nhưng mà đại biểu cổ nổ hạ nạ giả xỉ cả cụ trong mày, khổ sở suy tư, tùy tiện nói, đại nhân. Hỏa quốc có một cái cổ nổ hạ cũng đã rất đầy đủ, đem còn lại làng nì dạ cu nở dê nhận lấy, có thể hay không có vẻ nhân số quá nhiều nơi này lúc nào đến phiên ngươi lên tiếng mẹ chìa nóng lạnh rêu cực nói. Ở trong mắt bọn họ, những này lâm thời phản bội nương nhờ vào tới được cổ nổ hạ nì dạ, làm sao có thể có chính mình những người này địa vị cao hồn nhiên quên bọn họ trên thực tế ban đầu cu nở dê là bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bức bách nương nhờ vào.